Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 56, Thanh Đế Tại Thế. Oanh, Thiên Đế lịch đã 255,000 năm. Nào đó ngôi sao nổ tung, huyết khí ngập trời, chấn kinh hoàn vũ, hết thảy chí cường giả đều ngây người. Trời ơi, khí tức thật là mạnh, đây là đại đế cấp lực lượng gợn sóng. Chẳng lẽ nói có người thành đế rồi? Vũ trụ các phương run rẩy. Loại khí tức này khiến người kinh dị. Là ai? Có người thành đế sao? Rất nhiều người đều phản ứng đến chí tôn cấp khí tức gợn sóng. Rộng lớn trong vũ trụ. Ở cái kia vô biên tinh vân bên trong. Một cái như là thần ma nhân vật từ vỡ vụn ngôi sao bên trong đi ra. Nó ánh mắt tựa như tia chớp. Vạch phá vũ trụ tối tăm. Đạo thân ảnh kiêu oai hùng thẳng tắp, ngạo thế mà đứng, đạo nhất, có người nhận ra người kia, cái trước hoàng kim đại thế thời kỳ lưu truyền tới nay thiên kiêu trên đồ. Tự nhiên có đạo nhất, phủ bụi 250.000 năm lâu, ở không cảm ứng được đại đạo sau khi áp chế, đạo nhất lựa chọn xuất thế, mà đây mới là bắt đầu. Oanh, lại một viên cô quạnh ngôi sao nổ tung, một cỗ chí tôn cấp gợn sóng xuất hiện. Có phủ bụi người xuất thế, làm người này đi vào tinh không cổ lộ, xuất hiện thế nhân trước mắt lúc, mọi người kinh hãi, thái sơ, một cái tồn tại xa xưa tuế nguyệt cổ thiên kiêu ngạo. Oanh, lại có ngôi sao nổ tung, có người lại xuất hiện, hỏa kỳ tử, trương bách nhẫn, thần tầm đạo nhân, tóc trắng kiếm thần, hoàng hư đạo, kim thiên tử chờ vừa lên một cái hoàng kim đại thế nhân vật xuất hiện. Chấn kinh đại vũ trụ, những thứ này đã từng cùng Diệp Thiên Đế một thời đại. Vì tránh đi hai tôn thiên đế đại đạo áp chế mà phủ bụi thiên kiêu. Lại xuất hiện thế gian, quần tinh lấp lóe, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi. Năm đó thời đại vàng son mạnh nhất một nhóm người đều trở về. Nhưng một thế này lộ ra như thế phi phàm. Đây là một cái rực rỡ niên đại, cơ hồ phục chế năm đó. Cường giả khắp nơi đều xuất hiện, đại thế tranh bá, cái này đại thế, kéo ra màn che, khôi phục các lộ thiên kiêu tầm đó, đại chiến không ngừng, thời đại này các lộ thiên kiêu, đắp lên một cái hoàng kim đại thế thiên kiêu chí tôn đè lên đánh, nhường vô số người tuyệt vọng, có thể nghĩ, cái trước hoàng kim đại thế là cỡ nào cường thịnh, cái trước hoàng kim đại thế, hai tôn thiên đế, một tôn đại đế. Có thể nói rực rỡ đến cực hạn, trăm năm kịch chiến, quyết đấu đỉnh cao, long hổ tranh bá, trong thời gian này, cũng không phải là không có cái trước hoàng kim đại thế hồi phục lại chí cường giả đánh qua tiên. Khí thông thiên tháp chủ ý, có thể không như nhau bên ngoài, đều thất bại, cho dù là những cái kia cường đại đến cực hạn khác loại thành đạo, cũng khó có thể tiếp cận thông thiên tháp. Ngược lại bị thông thiên tháp thả ra ngoài tiên quang chấn thương. Thông thiên tháp cũng không so một tôn đại đế yếu. Nếu là nghĩ tự tin tu vi cưỡng ép thu lấy. Chính là một tôn chân chính đại đế đến. Cũng chưa chắc có thể đem lấy đi. Về sau, ở không người dám có ý đồ với thông thiên tháp. Ở phát hiện thông thiên tháp cái này tiên khí chính là thí luyện tiên khí về sau. Những cái kia khác loại thành đạo chí cường giả. Cũng bước vào trong đó thí luyện. Muốn xem một chút lấy thông thiên tháp bên trong đến cùng có cái gì bí mật. Cái này vừa vào không sao. Trở ra, những cái kia cái trước hoàng kim đại thế phủ bụi khác loại thành đạo chí cường giả không bình tĩnh. Lấy bọn hắn có thể so với chí tôn chiến lực. Cũng vô pháp đả thông thông thiên tháp thí luyện. Trong lúc nhất thời, thông thiên tháp thí luyện càng thêm lửa nóng. Mà lúc này, mọi người mới biết được Nam Cung Thiên Đế cường đại. Lưu lại một món tiên khí, đều mạnh như thế, một kiện binh khí, liền trấn áp hiện nay hết thảy thiên kiêu. Cái này khiến vô số người nhìn thấy thiên đế cường đại. Đây là cái trước hoàng kim đại thế phục chế, cái trước hoàng kim đại thế phủ bụi khác loại thành đạo chí cường giả. Đều xuất thế, muốn tại một thế này tranh hùng, phân ra thắng bại tới, mọi người máu nóng sôi trào. Cái này mắt thấy dạng này một cái thịnh thế. Cho dù là không cách nào đi tranh hùng, cũng đủ làm cho người bởi vì nằm ở dạng này một cái thịnh thế mà hưng phấn. Thông Thiên Tháp, ở vô số người thí luyện bên trong, in dấu xuống cái này đến cái khác thiên kiêu đạo, càng ngày càng thần bí cùng cường đại. Một thế này, mọi người coi là không ở có thiên đế trấn áp thế gian, nhường người không ở tuyệt vọng, liền có người đem chiến hỏa bốc cháy đến thiên đình. Có thể ra ở tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Thiên Đế vẫn tại thế gian. Cái này khiến những cái kia khác loại thành đạo chí cường giả nhịn không được bạo nói tục. Cái này thiên đế thật mẹ hắn có thể sống. Đều 20 mấy vạn năm. Còn không chết. Cái này không thể nghi ngờ nhường năm đó thiên kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Phàm cũng còn sống. Cái kia vị kia tồn tại đâu? Phải chăng cũng còn sống? Thiên đế tại thế, cũng không có hạ man. Cái này không thể nghi ngờ nhường vô số người cảm thấy hưng phấn vừa thương xót buồn bã. Mọi người đều đang nghi ngờ. Thiên đế đi đến một bước kia, thẳng nằm ở đỉnh phong. Chưa từng tự chém, sống 20 mấy vạn năm. Sống tới đời thứ 5. Vô số người đem ánh mắt nhìn về phía đế đình. Mọi người đều muốn biết, vị kia vô thượng tồn tại. Phải chăng cũng như Diệp Thiên Đế còn sống? Đại thế sáng chói, chư hùng tranh bá. Đây là nối liền một cái hoàng kim đại thế 250.000 năm qua. Cái thứ nhất thịnh thế. Trăm năm tranh bá, trăm năm nhiệt huyết, vẫn không có tân đế chứng đạo. Một ngày này, bắc đầu tinh, đông hoang, oanh, một cỗ chấn động vũ trụ chí cường khí tức khuếch tán ra đến. Ánh sáng sáng chói, chiếu vào vũ trụ. Một ngôi tháp cổ từ đông hoang dưới đại lục vọt lên. Tiên khí lượn lờ, chấn động vạn cổ trời xanh. Một tôn vô thượng đại đế khí tức lại xuất hiện thế gian, chấn động đại vũ trụ. Hắn là Thanh Đế, chân thân trở về. Kia là Thanh Đế, cả thế gian rung động. Thanh Đế còn sống, lại cũng chưa chết. Hống, Thanh Đế ngửa mặt lên trời thét dài. 3.000 sợi tóc bay múa. Toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động. Vô số người cảm nhận được vô thượng đại đế uy áp. Khí tức kinh khủng, từ Thanh Đế trên thân khuếch tán ra đến. Thiên địa đại đạo đều bị hắn đặt ở dưới chân. Bây giờ Thanh Đế xuất thế, nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất. Hắn anh tư vĩ đại, tóc đen rối tung, ánh mắt như tia chớp. Vạn cổ trời xanh một cây sen, lại xuất hiện năm đó phong độ tuyệt thế. Khi lấy được Nam Cung Chấn cho nội thế giới mở ra chi pháp. Thanh Đế tại hoang tháp bên trong diễn hóa 250.000 năm. Cuối cùng đem nội thế giới diễn hóa thành một giới. Phá vỡ sinh tử đại kiếp. Trở về đế đạo đỉnh cao nhất. Diệp Phàm cất bước. Nghênh đón tiếp lấy. Ở biển sao bên trong cùng yêu đế gặp nhau. Trong vũ trụ chí cường giả. Cũng nhao nhao đến đây. Chứng kiến cái này thời đại hậu hoang cổ Thanh Đế vô thượng yêu đế. Thanh Đế trên đầu hoang tháp vang lên ầm ầm. Thân tháp cổ phác, cùng chia 9 tầng, chảy xuôi sức mạnh của tháng năm, giống như là xuyên qua toàn bộ tu luyện cổ sử. Nó ánh mắt thâm thúy, mênh mông như biển sao. Thanh Đế, nhìn xem cái kia bầu trời sao bên trong vô thượng yêu đế. Các lộ chí cường giả trầm mặc, Thanh Đế khí tức trên thân cũng không so Diệp Thiên Đế yếu. Mọi người chết lặng. Lại một tôn trong thần thoại nhân vật còn sống. Nhìn xem kia từng cái khác loại thành đạo chí cường giả. Thanh Đế mở miệng nói. Lại là một cái hoàng kim đại thế sao? Sau đó, Thanh Đế đem chính mình đại đạo thu hồi lại. Trấn áp vào trong thế giới bên trong. Giữa thiên địa, đại đạo áp chế nháy mắt tiêu tán. Cái này khiến vô số chí cường giả thở dài một hơi. Đồng thời cũng cảm thán yêu đế cường đại. Đây cũng là một tôn thiên đế cấp nhân vật sao? Chúc mừng đạo hữu đạp lên con đường của mình. Diệp Phàm nói. Bất quá dựa vào Nam Cung đạo hữu thôi. Thanh Đế lắc đầu. Với hắn mà nói. Như không có nội thế giới của Nam Cung Chấn mở ra chi pháp. Hắn chỗ đi đường. Hoàn toàn đi không thông. Chỉ có thể đi hướng tử vong. Diệp đạo hữu thiên tư vô song a. Thanh Đế ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Diệp Phàm, tương đối mà nói, cùng Diệp Phàm so sánh, hắn liền kém rất nhiều. Đi thôi, đi đế đình. Thanh Đế dưới chân tiên quang thẳng chảy đế đình cổ tinh. Diệp Phàm cũng đi theo. Thái Sơ, Trương Bách Nhẫn, Hỏa Lân Tử, Hoàng hư đạo, đạo nhất, thần tâm tử, bọn hắn những thứ này khác loại thành đạo chí cường giả. Nhìn lẫn nhau một cái, chuyện này đối với bọn hắn xung kích rất lớn. Không thành tiên, cũng có thể cùng thế trường tồn. Hồng Trần tiên sao? Thấy Thanh Đế cùng Diệp Phàm hướng đế đình đi, Chư Hùng cũng đi theo. Bọn hắn cũng muốn gặp một lần năm đó cái kia vô thượng tồn tại. Phải chăng vẫn như cũ trường tồn? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.